Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 6, Từ Triệu. 1. Đinh Tiềm ôn hòa đốc định nhìn Trương Hân, nhưng nữ nhân này 35-36 tuổi, ngũ quan dáng đẹp, khí chất thoát tục, cứ việc không còn là thiếu nữ hoa quý, lại có thành thục nữ nhân phong vận cùng ung dung. Tài hoa hơn người như vậy lại tướng mạo xuất chúng, nữ nhân có thể nói chính là kết hợp hoàn mỹ. Nhưng là Đinh Tiềm ở trên người nàng lại nhìn không ra bất kỳ vui sướng vết tích. Ở nàng giữa hai lông mày bao phủ một mảnh vĩnh cửu không tiêu tan sương mù. Hắn có loại trực giác, nữ nhân này bệnh rất khó chữa. Trương Hân nhưng ở Đinh Tiềm nhìn soi mói, không khỏi ngực rung một chút, có chút khó vì tình. Nàng sớm đã qua cái loại này thiếu nữ hoài xuân tuổi tác, nhưng ở cặp kia cơ trí thâm ánh mắt cu à trầm trung vẫn có thể cảm nhận được một loại ham hở nam tử khí. Nàng không khỏi không thừa nhận Đinh Tiềm là nàng thưởng thức cái loại này nam nhân ngay từ lúc mười mấy năm trước, hay lại là cái kia mới biết yêu tuổi tác, nàng trong mơ mộng có thể quen biết nam nhân chính là như vậy. Đáng tiếc hết thảy đều không chịu được năm tháng ăn mòn. Nàng viên này tàn phá tâm đã vĩnh viễn tìm không trở về đã từng rồi. Trước tiên nói một chút về chính ngươi cùng ngươi chuyện phiền lòng nhi đi. Đinh Tiềm lời nói đem Trương Hân nhưng du ly tinh thần kéo trở về. Trương Hân nhưng suy nghĩ một chút. Con người của ta thực ra đã không còn gì để nói. Ta sau khi tốt nghiệp, ngay tại Nam Đô Đại học làm giảng sư, sinh hoạt coi như không buồn không lo đi. Bình thường ngoại trừ hài tử, trượng phu cùng mình công việc, cũng không có quá nhiều quan tâm sự tình. Ta đối với hết thảy coi như hài lòng. Cá nhân ta không đặc biệt gì sở thích, có hay không quá lớn khuyết điểm, chỉ là có một chút bệnh thích sạch sẽ. Tính cách thật là mạnh một ít. Thế nào cũng không nghĩ tới hai năm trước, chồng ta hắn, chấm ngoặc kép, nàng cảm giác giọng phát sáp, nước mắt muốn hướng trong hốc mắt tuôn, không thể không dừng lại, cố gắng khắc chế chính mình. Đinh Tiềm an tĩnh chờ đợi, cũng không thúc giục. Hai năm trước, chồng ta xuất quỹ, nàng nói tiếp, đoạn thời gian đó hắn thường thường đơn vị làm thêm giờ đến rất khuya. Ta ngay từ đầu cũng không có nghi ngờ, còn cảm giác mình đối với hắn không quan tâm đủ. Có một ngày cha ta tới nhà của ta đem ra một cái chỉ ok. Ta bảo rồi một nồi canh, buổi tối cho hắn đưa đi đến đơn vị. Ta đi tới hắn cửa phòng làm việc, đẩy cửa môn cắm. Ta vừa muốn gõ cửa, nghe bên trong truyền đến cái loại này thanh âm, một nam một nữ. Ta sau đó mới biết, đoạn cuộc sống kia, chồng ta nói làm thêm giờ, thực ra đều là với hắn nữ bí thư chung một chỗ. Cô gái kia đại học mới vừa tốt nghiệp, dung mạo rất đẹp đẽ, rất thân thiện, chấm ngoặc kép, Trương Hân nhưng nói xong lời cuối cùng rơi vào trầm mặc. Cho nên ngươi cho là, ngươi tình trạng là chồng ngươi tạo thành, chấm ngoặc kép, từ đó về sau, ta liền bắt đầu mất ngủ. Tâm tình phiền não, một số thời khắc vạn niệm câu hôi, cái xác biết đi như thế, cả ngày nằm ở nhà, cái gì cũng không muốn làm, hy vọng chính mình cứ như vậy, chết liền như vậy. Ngươi với chồng ngươi sau đó ly dị sao? Không có, ta ngay từ đầu kiên quyết muốn ly hôn, hắn không đáp ứng, cha ta cũng không hy vọng chúng ta ly hôn, tất lại còn có một cái hài tử. Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, lôi lôi kéo kéo một mực kéo cho tới bây giờ. Nhìn bây giờ, ngươi cũng không có tha thứ chồng ngươi thật sao? Ta cũng không biết ta rốt cuộc có muốn hay không tha thứ hắn. Hắn cũng không có rõ ràng hướng ta tỏ thái độ, cũng không có nói xin lỗi. Tóm lại làm ngổn ngang, hắn hiện tại ở bên ngoài mướn phòng ở, cùng cái kia nữ bí thư chung một chỗ. Ta cùng hắn quan hệ vợ chồng đã hữu danh vô thực rồi. Vậy ngươi liền chưa từng nghĩ bắt đầu một đoạn tân cảm tình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Hân nhưng trầm mặc, tựa hồ không muốn trả lời cái vấn đề này. Được rồi, hay lại là trò chuyện một chút ngươi bệnh tình đi. Trừ ngươi ra mới vừa nói những triệu chứng kia, ngươi còn có còn lại tình trạng sao? Trương Hân nhưng lắc đầu, ánh mắt cô ả đinh tiềm trở nên có chút ý vị thâm trường. Ta cảm thấy được Trương nữ sĩ hẳn là rất ít nhìn thầy thuốc. Bác sĩ tâm lý, ta là người đầu tiên đi. Trương Hân nhưng không biết đinh tiềm tại sao bỗng nhiên nhắc tới cái này. Ừ, nếu như không phải là gặp cho ngươi khó mà chịu đựng khốn nhiễu, ta nhớ ngươi cũng sẽ không tới tìm bác sĩ tâm lý. Thứ cho ta nói thẳng, Trương nữ sĩ, ngươi tình huống sợ rằng so với ngươi nói nghiêm trọng hơn đi. Ngươi cũng không có toàn bộ nói cho ta biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Hân nhưng tránh ánh mắt cô ả đinh tiềm, có chút mất tự nhiên. Ngươi có phải hay không thường thường dùng chu sa an thần hoàn? Trương Hân nhưng khó nén kinh ngạc, xem ra ta không đoán sai. Chu sa an thần hoàn chủ yếu công hiệu là thanh tâm dưỡng huyết, trấn sợ an thần, trong đó chứa số lớn chu sa. Chu sa chính là lưu hóa thủy ngân, mặc dù có thể trấn sợ an thần, nhưng dùng qua nhiều sẽ xuất hiện thủy ngân trúng độc hiện tượng. Chính là ngươi môi phơi bầy màu tím bầm, ở y học lên cân làm bầm tím. Trương Hân nhưng vội vàng từ trong bao đeo xuất ra trang điểm kính, mở ra chiếu một cái, quả nhiên giống như đinh tiềm nói như vậy. Nàng chẳng qua là cảm thấy gần đây chính mình khí sắc không được, nhưng cũng không biết nguyên lai đã trúng độc. Một loại khoa thần kinh thầy thuốc dùng chu sa an thần hoàn cùng cốc duy làm phối hợp, chữa trị chứng rối loạn thần kinh chức năng một loại bệnh. Bình thường đợt điều trị cũng là 2 tuần lễ tả hữu. Thời gian ngắn như vậy bên trong thì sẽ không trúng độc, trừ phi dùng lâu dài. Một người bình thường thần kinh suy nhược hoặc là chứng uất ức, cũng không đến nổi ăn thời gian dài như vậy dược. Trương nữ sĩ, ngươi trong lòng mình hẳn rõ ràng ngươi bệnh, mặc dù không có đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là rất khó giải quyết. Ta không biết ngươi tại sao không muốn nói cho ta biết, nhưng nếu ngươi nghĩ chữa khỏi ngươi bệnh, ngươi cần phải tín nhiệm ta, như vậy ta mới có thể giúp đến ngươi. Thầy thuốc cũng không phải vạn năng, nếu như ngay cả người mắc bệnh không phối hợp, lại cao minh thầy thuốc cũng không có năng lực làm. Đinh tiềm một phen để cho Trương Hân nhưng lâm vào quấn quýt, suy nghĩ nhiều lần, nàng nói, thực ra chính ta cũng không biết nên nói như thế nào. Coi như là tật bệnh hay là tâm lý ta có vấn đề. Tóm lại là rất cổ quái, rất không tưởng tượng nổi sự tình. Không có quan hệ, ngươi từ đầu nói là được rồi. Đại khái từ 2 tháng trước, vượt qua cuối tuần, ta mang theo con gái cùng mấy người bằng hữu đi Lạc Hà Sơn du ngoạn. Nơi đó có một Lạc Hà tự, rất lớn một ngôi chùa miếu. Ta theo bằng hữu đi vào vòng vo một vòng, có chút tin Phật bằng hữu còn rất thành kính cho thần tượng dập đầu, dâng hương. Trước tượng thần mặt có một hộp quyên tiền, mấy vị bằng hữu kia đều tới bên trong ném tiền. Ta luôn luôn là không tin cái này, lúc ấy cũng không biết tại sao, bỗng nhiên tâm lý liền sinh ra một loại không khỏi sợ hãi. Thật giống như ta không góp tiền, thần Phật cũng sẽ không phù hộ ta, ta có thể sẽ gặp phải phiền toái. Ta do dự một chút, móc ra 10 đồng tiền bỏ vào góp tiền dương. Ngay ở một khắc đó, một cái đáng sợ ý nghĩ từ đáy lòng toát ra, giống như có một cái thanh âm trong lòng ta nói. Ngươi chỉ có thể sống đến 49 tuổi, đến thời điểm, ngươi nhất định sẽ chết, giống như đánh đòn cảnh cáo, để cho ta một chút liền bối rối. Cứ việc ta biết đây chẳng qua là ta một cái ý niệm, không biết tại sao, cũng cảm giác đặc biệt kinh khủng, chấm ngoặc kép. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.